Chào các bạn, mình là Minh Giang đây. Như vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân được phát trên kênh Nghe Chuyện Đêm Rồi Đây. Và trong tập 76 vừa rồi thì Kim Ân Hy đã xử lý thành công Bác, một nhân vật khét tiếng của nhóm BK. Và liệu trong tập 77 này thì bọn họ có cứu được thành công Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên ra ngoài hay không? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 77 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Gương mặt Bác sau trận chiến đó đầy thỏa mãn, hiếp mắt kéo cánh tay đang làm loạn trên ngực gã của Kim Ân Hy xuống. Tiểu yêu tinh, vừa rồi còn chưa thỏa mãn thêm sao, hay là thêm một lần nữa? Nói rồi gã liền muốn xoay người. Kim Ân Hy hờn dỗi cười một tiếng, nhìn ánh mắt gã vẫn mông lung như cũ. Anh xấu lắm, người ta cũng chỉ muốn nói với mấy anh mấy câu thôi, anh lại... Vừa rồi suýt chút nữa anh đã làm trật eo người ta rồi. Đây chắc chắn là lời khen ngợi tốt nhất dành cho đàn ông. Bác vui vẻ cười rộ lên. Tiểu yêu tinh, em cũng không tệ. Gã đã từng ngủ với vô số người phụ nữ, nhưng lần tối nay khiến gã ấn tượng nhất, làm gã không nhìn được muốn đem cô gái này về. Bác, anh nói xem sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Tiểu yêu tinh, không nỡ xa anh. Ngài biết rồi còn nói ra làm gì chứ? Kim Ân Hy e thẹn cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ kinh tởm. Nếu có thể, cô thật sự muốn sờ cánh tay đang nổi da gà của mình. Ở một nơi khác, Andrea và mấy người còn lại cũng nghe lén rùa mình một cái. Dòng điệu này cũng ỏng ẻo quá đi mất. Bác nâng cầm cô lên. Tiểu yêu tinh, anh cũng không nỡ bỏ em lại. Em đồng ý đến nhà nợ mấy ngày không? Đôi mắt Kim Ân Hy sáng lên, nhưng vẻ mặt lại hơi do dự. Em đi có thích hợp không? Vốn bác chỉ thuận miệng nói ra thôi, nhưng Kim Ân Hy hỏi như vậy lại khiến gã nghiêm túc gật đầu. Em là người phụ nữ của anh, đến nhà anh thì có gì là không hợp chứ, ngay mai lập tức cùng anh về nhà. Bàn tay Kim Ân Hy nhẹ nhàng sờ trên mặt Bác, trên cổ tay của cô ta tỏa ra hương nước hoa rất nhạt, rất dễ chịu. Bác ngửi xong ánh mắt càng mờ màng hơn. Kim Ân Hy thấy thế thì do dự nói, nhưng em nghe nói bây giờ trong nhà anh đang có khách. Khách ở khu Nam không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Bác nhanh chóng ngủ tiếp đi, mơ hồ nói. Khóe miệng Kim Ân Hy nhếch lên, nhẹ nhàng gõ mấy cái vào hoa tay, ba dài, một ngắn. Cô nhìn Bác đã ngủ, trong lòng vội phục mấy loại thuốc Aden đưa cho. Không ngờ khi phối hợp với nước hoa đặc chế, thậm chí ngay cả loại người ý chí kiên định như Bác cũng bị mắc lừa. Có thể thấy được thứ thuốc này lợi hại đến cỡ nào. Hôm nào đó nhất định phải xin Aden thêm một ít mới được, hiệu quả phải nói là quá tuyệt vời. Bác. Kim Ân Hy ghé vào tay Bác, nhẹ nhàng gọi vài tiếng, nhưng gã không có phản ứng nào, xem ra thật sự đã ngủ rồi. Kim Ân Hy ngồi xuống giường, ra phòng khách nằm trên ghế sofa. Cô không muốn ngủ chung một giường với gã đàn ông này. Andre tắt thiết bị nghe lén. Đã biết vị trí sơ bộ là ở khu Nam. Tuy nơi đó được gọi là khu Nam, nhưng là ở phía Bắc MD, thuộc địa bàn của UFT, nhưng sức ảnh hưởng của UFT ở khu đó không lớn lắm. BK ẩn nấu ở đó quả thật là một lựa chọn tốt. Ngày mai Ân Hy sẽ thao Bác trở về, chờ cả đó trở lại rồi chúng ta sẽ quyết định tiếp. Nhưng một mình cô ấy đến đó có quá nguy hiểm không? Mạnh Lương hỏi, mặc dù không thân quen với nhóm Andre lắm, có lẽ sau này cũng không thể trở thành bạn bè, nhưng ít nhất bây giờ bọn họ là đồng bọn. Ân Hy không sao đâu, nếu chút chuyện này có thể làm khó cô ấy thì em ấy đã chẳng là Kim Ân Hy rồi. Cecily thản nhiên nói, người đi ra từ căn cứ ma quỷ đó, nếu như ngay cả làm chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, thì bọn họ đã chết ngàn lần rồi. Mạnh Lương nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Hôm sau, lúc Bác tỉnh lại thì không thấy ai bên cạnh. Gã mở choàng mắt, đang ngồi dậy thì lại thấy Kim Ân Hy đi từ phòng vệ sinh ra, có vẻ như mới trang điểm xong. Bác thân yêu, anh tỉnh rồi. Mắt Kim Ân Hy sáng lên, đi đến bên cạnh Bác. Bà bối, chào em. Em đã gọi bữa sáng rồi, anh có muốn ăn cùng em không? Kim Ân Hy hỏi, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Bác gật đầu, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ăn sáng với Kim Ân Hy. Bác thật sự dẫn Kim Ân Hy về căn cứ. Đây không phải là lần đầu tiên Bác mang phụ nữ về, nên bọn người của UFT cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ có gã đàn ông tối hôm qua bắt chuyện với Kim Ân Hy nhìn thấy cô thì ánh mắt hơi khác thường. Benson, tối qua trong căn cứ không có chuyện gì chứ? Bác hỏi, Benson trả lời. Tối qua, Kim đã tới tìm ngài, nhưng ngài không có ở đó nên hắn đã đi ngay, cũng không nhắn lại là tìm ngài có việc gì. Chiều nay tôi sẽ đi tìm hắn. Nói rồi, Bác liền dẫn Kim Ân Hy đi. Cô đi theo bên cạnh Bác, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Căn phòng trong căn cứ UFT vô cùng nghiêm ngặt. Bác đưa cô đến một căn phòng. Em ở đây trước đi, không nên đi lung tung, nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay, biết chưa? Kim Ân Hy ngoan ngoãn gật đầu. Bác rất hài lòng. Bây giờ anh có việc cần xử lý, một mình em ở đây đợi anh. Trong phòng có tivi và máy tính. Em tự mình đi chơi đi, chiều nay anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi. Dạ được, ngài bận rộn thì cứ đi đi, em sẽ không đi ra ngoài đâu. Kim Mân Hy nói, bác hài lòng mỉm cười rồi đi ra ngoài. Kim Mân Hy không liên lạc với mấy người Andre, bởi vì cô không xác định được căn phòng này có an toàn hay không. Cô vờ như một cô gái bình thường, quan sát xung quanh căn phòng này một vòng, sau đó nằm trên giường xem tivi. Trực giác của Kim Mân Hy quả thật không sai, trong phòng thật sự không an toàn, không chỉ có camera mà còn có thiết bị nghe lén. Chỉ cần cô có một chút hành động nào thì chào đón cô sẽ là mấy người cầm vũ khí. Bác thấy biểu hiện của Kim Mân Hy đều bình thường, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn hỏi Benson. Bảo cậu đi điều tra, cậu tra được gì rồi? Không có vấn đề gì cả, cô ấy là nhân viên ở một công ty nhỏ ở khu Tây Hà, là trẻ mồ côi, thường xuyên lui tới quán bar hoặc hộp đêm. Bác nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm. Tối qua sau khi dẫn Kim Mân Hy rời khỏi quán bar, gã liền sai Benson đi điều tra về Kim Mân Hy. Nhưng bác tuyệt đối không ngờ Kim Mân Hy trước khi đến đã chuẩn bị trước, sắp xếp xong một thân phận giả rồi, nên hoàn toàn không lo về chuyện gã sẽ điều tra. Hơn nữa, người đi điều tra cũng chỉ làm cho có lệ, không hề điều tra kỹ lưỡng. Giữa trưa có người đưa cơm cho Kim Mân Hy. Nhìn cơm trưa phong phú, cô nhướng mày rồi ngồi xuống thoải mái ăn uống. 2 giờ chiều bác mới xuất hiện. Kim Mân Hy nhìn thấy gã thì mắt liền tỏa sáng. Anh yêu, anh đến rồi. Có phải chờ lâu lắm không? Cũng không lâu lắm. Em ở đây một mình xem tivi rồi ngủ một chút. Thời gian liền trôi qua rất nhanh, chỉ là hơi nhớ anh thôi. Kim Mân Hy tỏ ra nũng nịu. Bác rất hưởng thụ đặt tay trên lưng cô. Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài chơi một chút. Lên xe, Kim Mân Hy thừa dịp lúc bác không chú ý, nhẹ nhàng sờ lên mặt của chiếc hoa tai. Thấy phương hướng xe đến là khu Nam, cô liền chắc chắn bác muốn dẫn cô đến chỗ mà BK đang ở bây giờ. Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Cô còn tưởng muốn biết được chỗ của BK thì cần phải bỏ ra rất nhiều công sức chứ. Chắc chắn cô không thể ở bên cạnh bác lâu được. Muộn nhất là đêm nay là cô phải rời khỏi đây rồi. Dù sao ở trong căn cứ UFT cũng không thể tìm được cô gái khác đến thay cô lên giường với bác. Kim Mân Hy thấy xe đi vào trong một trang viên. Không ngờ bây giờ Kim lại biết hưởng thụ thế này, còn xây hẳn một căn cứ tạm thời ở đây. Bác, thấy Kim đi vào phòng khách, Kim Mân Hy hơi nghiêng người để bác che nửa gương mặt của cô. Kim, bác ôm gã một cái, Kim lại nhìn về phía Kim Mân Hy. Vị này là... Bác ôm Kim Mân Hy vào lòng. Đây là niềm vui mới của tôi, tên là Shirley. Kim quan sát Kim Mân Hy một chút rồi khẽ cau mày. Cô gái này có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Kim Mân Hy giật thót, thầm nghĩ không xong rồi, nhưng vẻ mặt cô lại không hề thay đổi chút nào. Cô còn nhìn Kim đầy thắc mắc. Quý ngài này trước kia đã từng gặp tôi rồi ư? Sao tôi không có chút ấn tượng nào cả? Đây là lần đầu tiên tôi tới đây mà. Kim mỉm cười. Có lẽ là tôi đã nhớ nhầm, chẳng qua gã chỉ cảm thấy hơi quen mặt nên thuận miệng hỏi vậy thôi, nhưng trong lòng lại không hề để ý đến Kim Mân Hy. Bác tới đây là vì muốn nói chuyện với Kim. Hai người ở phòng khách nói mấy câu, sau đó đi vào thư phòng ở trên lầu. Trước khi đi, bác còn không quên căn dặn Kim Mân Hy. Em yêu, em ở đây chờ anh và Kim có một số việc cần phải bàn. Vâng. Em không được tùy tiện đi lại ở đây biết không? Yên tâm đi anh yêu, em sẽ không đi lung tung đâu, ở đây chờ anh. Chờ bác và Kim đi lên lầu, Kim Mân Hy ban đầu còn an phận ngồi chờ. 10 phút sau cô bắt đầu không ngồi yên được. Cô đứng dậy muốn đi ra ngoài nhưng người áo đen đứng trước cửa ra vào lại không cho cô đi. Kim Mân Hy liền tỏ vẻ đáng thương. Hai anh này, em ngồi trong phòng khách em cảm thấy hơi buồn. Lúc này đến đây em có nhìn thấy hoa trong vườn được trồng rất đẹp. Em có thể đi ngắm hoa một chút không? Em đảm bảo ngoại trừ vườn hoa em sẽ không đi đâu khác. Hai người áo đen liếc nhìn nhau một cái. Biết cô là người ngài bác mang tới, cũng là khách trong trang viên. Hơn nữa cũng chỉ là một cô gái bình thường nên họ liền cho cô đi. Kim Mân Hy đi ra vườn hoa, thỉnh thoảng còn không người cúi đầu ngửi ngửi hương hoa, nhưng khóe mắt lại vẫn luôn chú ý đến quang cảnh xung quanh. Tòa trang viên này chỉ có một dãy nhà ở giữa này, bốn phía không có cây cối cao lớn, trong vườn đều là những bụi cây thấp hoặc bụi hoa như hoa hồng. Nói cách khác, nơi này không hề có lấy một khu đất cao. Cô tùy tiện đi lại trong vườn hoa, tay cầm một bó hoa tươi vừa mới hái xong, trong đầu đã phác thảo được đại khái bản đồ địa hình của trang viên này. Bốn phía trang viên có camera, tất cả các góc của trang viên đều được giám sát, hoàn toàn không có một chút sơ hở nào. Không đợi mấy người bác đi ra, cô đã về tới phòng khách. Rời khỏi nơi này thì cô có thể trở về rồi. Lúc bác và Kinh xuống thì Kim Mân Hy vẫn còn ngồi trong phòng khách, trong tay còn một bó hoa hồng. Thấy hoa trong tay cô, bác bèn hỏi, hoa ở đâu ra vậy? Em thấy hoa trong vườn đẹp quá nên muốn hái mấy cành, ngài Kinh sẽ không để bụng chứ? Kim mỉm cười. Đương nhiên không ngại, nếu cô Shirley thấy thích thì có thể hái thêm mấy cành nữa đem về. Như thế là đủ rồi, cảm ơn ngài Kim. Cô lại nhìn bác. Anh yêu, chúng ta có thể đi được chưa? Anh nói muốn dẫn em đến trung tâm thương mại mà. Được rồi, ngay bây giờ chúng ta liền đi. Nhóm bác vừa rời đi, một gã đàn ông phương Đông mặc quần áo màu đen liền đi vào, vội vàng lại gần. Kim, sẽ ra chuyện rồi. Mặt Kim tối sầm lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nói hết mọi chuyện đã là nửa giờ sau. Vào ngày thứ 6, Tâm Thanh Lam bị nhốt, Anna cuối cùng cũng không nhìn được nữa, không thể để ý đến mệnh lệnh của Kim mà lôi Thẩm Thanh Lam ra khỏi phòng tối. Mặc dù đã bị nhốt 6 ngày, nhưng trạng thái tinh thần của Thẩm Thanh Lam lại không hề có chút suy sụp, thậm chí còn tốt hơn lúc trước, vết thương trên người cũng hồi phục một chút. Anna vô cùng bất mãn, ả ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nên muốn bắt Thẩm Thanh Lam ra ngoài tra tấn một trận. Nhưng chỉ vừa mới đến gần Thẩm Thanh Lam, ả lập tức đã bị cô khống chế. Không biết Thẩm Thanh Lam lấy từ đâu ra một cây đinh kề lên động mạch cổ của Anna, chỉ cần ả ta cử động một chút là sẽ chầu trời ngay lập tức. Dẫn tao đến gặp bạn tao, Thẩm Thanh Lam nói với mấy người đàn ông cầm vũ khí bao vây xung quanh cô. Anna muốn phản kháng, Thẩm Thanh Lam lập tức dùng sức thêm một chút. Ả hét lên một tiếng, hai tay rũ xuống, cánh tay đã bị Thẩm Thanh Lam bẻ gãy. Nếu còn phản kháng thì thứ gãy tiếp theo chính là cổ của mày. Dù mày giết chết tao thì cũng không gặp được bạn của mày đâu. Anna hung dữ gầm lên, tay cầm đinh của Thẩm Thanh Lam càng đâm mạnh vào, làm rách da trên cổ Anna. Còn nói vớ vẩn nữa thì mày sẽ đi gặp Thượng Đế ngay đấy. Anna biến sắc. Mặc dù bọn họ đều là những kẻ liều mạng, nhưng càng liều mạng thì càng sợ chết. A ta liền nói với mấy người kia, còn không mau tránh ra. Đám người này chưa ra một lối đi, nhưng Thẩm Thanh Lam chưa đi được mấy bước đã bắt gặp gã đàn ông phương Đông lúc trước. Gã nhớ mày. Cô Thẩm, cô đang làm gì vậy? Dẫn tao đến gặp bạn tao, nếu không tao sẽ giết ả ta ngay. Thẩm Thanh Lam lạnh lùng nói. Cô Thẩm, quyết định này của cô rất không sáng suốt. Dù cô gặp được bạn của cô thì sao, cô cũng không thể rời khỏi đây được. Bớt nói vớ vẩn đi, không muốn ả ta chết thì mau dẫn đường đi. Ai ngờ gã phương Đông lại không hề đổi ý. Cô Thẩm, cô giết đi. Anna mở to hai mắt, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào gã. Anh điên rồi, anh có biết mình đang nói gì không? Đôi mắt gã đàn ông nhìn Anna đầy vẻ rét lạnh. Đương nhiên tôi biết, Anna, người không biết rõ chính là cô đã quên lời Kim nói rồi sao? Anna xanh mặt, dĩ nhiên là ả không quên rồi. Nếu không phải Kim đã từng nói không được để Thẩm Thanh Lam chết thì e rằng vừa rồi ả đã sớm bắn một phát súng giết chết cô. Nếu bạn mày đã không quan tâm đến tính mạng của mày thì mày hãy chết đi vậy. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lam tàn ác, chuẩn bị đâm cây đinh vào cổ Anna. Chờ đã, gã đàn ông phương Đông kêu lên. Anna thở phào một hơi, vừa rồi ả cảm thấy Thẩm Thanh Lam thật sự dám giết ả. Bằng một phát súng vang lên, cơ thể Anna cứng đờ, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Ả nhìn về phía cửa với vẻ không tin nổi. Ở đó Kim cầm một khẩu súng trong tay, khó chấm bóc bắt lên nhìn ả bằng ánh mắt không chứa chút tình cảm nào. Máu trong tim ả từ từ chảy ra. Thẩm Thanh Lam buông tay ra để Anna chửi xuống đất, rồi vỗ tay. Hay, không hổ danh là Kim, ra tay thật tàn ác, ngay cả người của mình cũng giết. Vẻ mặt người ở đây đều thay đổi, thủ đoạn của Kim trước giờ vẫn luôn rất ác độc, nhưng bây giờ ngay cả người mình mà cũng giết, trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi sợ hãi. Kim thu súng lại, nhìn vẻ mặt bọn chúng từ tốn mỉm cười. Cô Thẩm, đối với người không tuân theo mệnh lệnh của tôi, trước giờ tôi đều không nương tay, cô ta chỉ gieo gió gặp bão thôi. Cô Thẩm đừng nên chăm ngòi ly gián ở đây, con người tôi không thích bị uy hiếp, bây giờ đã mất đi lợi thế, cô Thẩm tính như thế nào? Thẩm Thanh Lam không thèm nhìn Anna nằm dưới đất một cái. Anh muốn gì? Cô Thẩm, tôi muốn mời cô đến một nơi, đi thôi. Thẩm Thanh Lam không nói gì, đi theo sau Kim. Cô không hề có ý định ra tay tấn công gã, nếu ngay bây giờ mà ra tay thì cô không nắm chắc phần thắng rồi. Trong trang viên nào đó ở nước ngoài, chuẩn bị xong thì lập tức xuất phát. Alan từ trên lầu đi xuống, thấy mọi người đã chuẩn bị đầy đủ rồi thì liền nói. Một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào, thấy vậy thì nhắm mắt lại. Alan, cậu định làm gì? Đi cứu Thẩm Thanh Lam. Alan nhìn bà ta, vẻ mặt vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn. Chuyện của tôi không đến lượt bà quản. Người phụ nữ kia nghe vậy thì liền sụ mặt. Alan, rốt cuộc cậu có nhớ ba cậu chết như thế nào không? Ông ấy bị chính cha của Thẩm Thanh Lam giết chết. Vậy mà bây giờ cậu còn muốn đi cứu cô ta, cậu điên rồi sao? Trước giờ tôi vẫn là một thằng điên mà, đâu phải ngày đầu tiên mà biết. Thù giết cha tôi sẽ báo, nhưng Thẩm Thanh Lam tuyệt đối không thể chết được. Không được, cậu không được đi cứu Thẩm Thanh Lam. Nếu cậu muốn đi cứu cô ta thì trừ khi tôi chết. Bà tưởng tôi không dám ư? Alan rút khẩu súng bên hông ra, nhắm vào người phụ nữ kia. Bà ta cũng không thèm để ý, chỉ lẳng lặng nhìn Alan vì nghĩ rằng Alan sẽ không dám bắn bà ta. Alan tàn nhẫn mỉm cười, từ từ bóp cò súng. Đừng bao giờ nghĩ đến việc chỉ tay năm ngón với tôi. Lần này chỉ cho bà một lời cảnh báo. Lúc đi qua bên cạnh bà ta, Alan dừng bước nói. Người phụ nữ kia ôm bả vai chảy máu của mình, sắc mặt tái nhợt, nhìn theo bóng lưng rời đi của Alan, ánh mắt tàn ác, lấy điện thoại ra gọi cho Kim. Sau khi Kim Ân Hy và bác rời khỏi trang viên kia, bác liền dẫn cô đến mấy trung tâm thương mại gần đó. Anh yêu, bộ đồ này thế nào? Kim Ân Hy cầm một bộ đồ lên, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Bác nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Rất xinh đẹp. Vậy em đi thử nhé. Bác không nói gì. Kim Ân Hy cầm quần áo đi vào phòng thay đồ, nhưng bác đợi rất lâu vẫn không thấy cô đi ra. Bèn đến phòng thử đồ gõ cửa. Bà bối, thay xong chưa? Bên trong không có ai trả lời. Bác biến sắc, đạp thật mạnh vào cửa. Bên trong chỉ còn lại quần áo bị vứt dưới đất, ngoài ra thì không còn ai cả. Gã nổi trận lôi đình, hét một tiếng với thuộc hạ đang chờ bên ngoài. Tìm cho tao, nhất định phải tìm cho ra con khốn đó cho tao. Đám thuộc hạ đứng ngoài cửa cùng nhau lên tiếng, bắt đầu tìm kiếm Kim Ân Hy trong trung tâm thương mại. Trong phòng vệ sinh ở lầu 2 của trung tâm thương mại, Kim Ân Hy mặc một bộ đồ quần áo thoải mái, vai đeo một cái ba lô, tóc ngắn ngang tai màu đen, khuyên tai to đùng kia đã được tháo ra. Cô đeo một cặp kính râm, đứng bên cạnh lan can, lẳng lặng quan sát mấy người áo đen đang tìm người dưới lầu, khóe miệng nhếch lên. Một người áo đen ở gần đó đi qua, nhưng chỉ vội vàng liếc nhìn cô một cái liền lướt qua người cô. Kim Ân Hy có thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận của bác, cô mỉm cười, ung dung rời khỏi trung tâm thương mại. Bên ngoài trung tâm đã có sẵn một chiếc xe chờ cô. Kim Ân Hy lên xe, sau khi ngồi vào ghế sau thì mới cảm thấy một câu. Cuối cùng cũng thoát khỏi cả đàn ông già chết tiệt đó rồi. Rồi, thật là làm bà đây chết mệt đi mà. Nói rồi cô mới phát hiện người lái xe là Mạnh Lương. Ấy, anh đẹp trai, sao lại là anh tới đây đón tôi? Mạnh Lương nhìn cô qua kính chiếu hậu. Vì chỉ có mình tôi rảnh. Kim Ân Hy cười tủm tỉm. Sao nào, thấy tôi quay bác như vậy chong chóng, có phải vô cùng sùng bái tôi không? Mạnh Lương gật đầu, anh ta thật sự phải nhìn Kim Ân Hy với đôi mắt khác. Trước kia các cô làm gì? Mạnh Lương tò mò hỏi. Kim Ân Hy giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Anh bạn trẻ à, không được tò mò quá mức đâu. Nước giác của các anh còn phải có câu sự tò mò có thể giết chết một con mèo sao? Mạnh Lương chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, thấy cô không chịu nói thì cũng thôi không hỏi nữa. Lúc gặp lại mọi người, Kim Ân Hy lập tức lấy giấy và bút ra, viết viết vẽ vẽ trên giấy. Chỉ một lát sau, một tấm bản đồ đã được vẽ xong. Đây chính là nơi ẩn náu của BK. Hôm nay tôi đã quan sát một lượt, trong đó không có nhiều người, nhưng lại được trang bị rất hoàn hảo. Mỗi một góc phòng trong trang viên đều có camera giám sát, muốn hy lặn vào đó là chuyện vô cùng khó khăn. Kim Ân Hy thu lại vẻ hờ hững trên mặt, nghiêm túc nói. Ân Hy, cô không cần nói mấy lời nhảm nhí này, mau nói vào vấn đề chính đi. Cecily ngắt lời cô. Kim Ân Hy cười hì hì. Không cần phải dục, sắp tới vấn đề chính rồi đây. Hôm nay lúc tôi vào trong đó đã ném mấy chiếc máy nhận nhiễn tín hiệu vào trong vườn hoa. Lúc chúng ta đột nhập, tôi sẽ ở bên ngoài làm nhiễu tín hiệu của bọn chúng. Mọi người sẽ vào đó cứu người, nhưng chỉ có 3 phút thôi. Sau đó phải mất 15 phút để kích hoạt lại máy nhiễu sóng. Thời gian của chúng ta cực kỳ ít ỏi. 3 phút là đủ rồi. Phó Hành Dật nói, dùng khoảng 3 phút để lẻn vào, sau đó đi vào trang viên biệt thự. Với bọn họ như vậy là đủ rồi. Vì thời gian quá ngắn nên tôi không tra được vị trí của Thanh Lan, vì thế chuyện sau khi vào trong trang viên phải dựa vào một mình anh. Kim Ân Hy nói với Phó Hành Dật, máy làm nhiều tín hiệu của tôi rất mạnh nên cũng sẽ làm nhiều tín hiệu định vị của anh, khiến phạm vi bị rút ngắn bớt. Phó Hành Dật gật đầu, phạm vi bị rút ngắn cũng không sao, chỉ cần có thể cảm ứng được là được rồi. Ở bên ngoài, Ryan gõ cửa. Tôi có thể vào không? Mời vào, Eden nói. Ryan bước vào liền nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây. Hôm nay tôi vừa lấy được một nguồn hàng mới, chất lượng cũng không tệ, lúc các anh cứu người có thể mang theo, thêm vào đó vào lúc mọi người cứu người, tôi sẽ nghĩ cách dụ Kim ra ngoài. Ryan, cảm ơn anh, tôi không biết phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh như thế nào. Eden nói, Ryan, tôi là người có ân tất báo, cậu đã từng cứu mạng tôi, chút chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể giúp được. Vừa hay dạo trước Kim muốn hợp tác với tôi mà tôi vẫn chưa trả lời gã, hôm nay tôi sẽ cho gã một câu trả lời, rồi sẽ cố gắng hẹn gã ra ngoài. Ryan vẫy tay. Có người đứng sau lưng anh ta bước lên, đặt một cái gương lên bàn rồi liền lui ra ngoài. Phó Hoàng Dật mở gương, lấy đồ bên trong ra. Anh nhớ mày, đây là loại vũ khí mới nhất, sức tấn công rất lớn. Ngay cả bây giờ quân đội bọn họ cũng không có. Không ngờ KA lại có được đầu tiên. Hay như quân đội MD muốn hợp tác với KA, thủ đoạn này của ngay cả mấy người trong giới cũng không đấu lại anh ta. Trước mắt, mấy món đồ này còn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt. Trong tay tôi cũng chỉ có mấy món này thôi. Các anh lấy dùng trước đi. Chờ sau khi mọi người bắt đầu hành động, tôi sẽ bên ngoài tiếp viện cho mọi người. Andre vỗ vỗ ngực. Ryan, chuyện lần này tôi sẽ không nói cảm ơn anh nữa. Sau này nếu có chuyện cần tôi giúp thì cứ nói. Ryan mỉm cười. Anh ta giúp đỡ như vậy hoàn toàn là vì nể mặt mũi Aden, bởi vì 3 năm trước đây, Aden không chỉ cứu tính mạng anh ta, mà còn cứu cả đứa con độc nhất của anh ta. Sau khi rời khỏi đó, Ryan liền gọi điện thoại cho Kim, đồng ý sẽ suy nghĩ lại chuyện hợp tác với bọn họ, nhưng chi tiết cụ thể thì muốn gặp mặt đàm phán. Lần này Kim đến viện tâm giác là vì muốn có mấy món đồ mà hôm nay Ryan đưa cho đội phó hành vật. Thấy Ryan có ý định hợp tác, dĩ nhiên gã liền đồng ý gặp mặt đàm phán. Thời gian thì tùy Ryan quyết định, còn địa điểm thì do Kim chọn. Đã bàn bạc với Kim xong, 7 giờ tối nay gặp ở khách sạn Khải Sắc trên đường Cao Lệ ở khu Bắc. Mọi người nhớ tranh thủ cứu người. Mấy người Aden gật đầu. 6 giờ tối, màn đêm vừa mới buông xuống, một chiếc xe Jeep chạy ra từ căn cứ KA. Xe chạy đến cách trang viên của BK mấy trăm mét thì dừng lại. Tiền Phi, cậu ở lại tiếp viện. Phó hành dật nói. Đội trưởng, hay là để tôi cùng đi đi. Đây là mệnh lệnh. Phó hành dật nghiêm túc nói. Phục tùng mệnh lệnh chính là nghĩa vụ của quân nhân. Tiền Phi ngay lập tức ngậm miệng lại. Rõ, đội trưởng. Đội phó hành dật tới gần trang viên, đồng hồ trên tay phó hành dật đột nhiên rung lên. Thanh Lan quả nhiên ở trong trang viên này, nhưng không thể cảm ứng được vị trí cụ thể của cô ấy. Cô có cách nào hay không? Anh nhìn Kim Ân Hy hỏi. Kim Ân Hy giơ tay phó hành dật lên nhìn đồng hồ. Ở hướng 9 giờ, hướng kia đồng hồ rung chính là hướng Thanh Lan đang ở đó. Anh càng đến gần cậu ấy thì tần suất rung động sẽ càng nhiều hơn. Ánh mắt Mạnh Lương và Mục Liên Thành đều nhìn vào chiếc đồng hồ của phó hành dật, nhất là Mạnh Lương, hai đôi mắt đều phát sáng. Tôi sắp bắt đầu đây, mọi người chuẩn bị. Kim Ân Hy nói. Do có nhiều người nhận ra khuôn mặt Cecily và Andre nên bọn họ phải hóa trang, ít nhất phải làm cho người khác hoàn toàn không nhận ra. Kim Ân Hy cầm một cái laptop, gõ trên bàn phím mấy cái. Đợi lát nữa tôi sẽ nghĩ cách xâm nhập vào hệ thống theo dõi của bọn chúng. Quá trình mất khoảng 10 phút, sau khi mọi người lẻn vào biệt thự phải cẩn thận ẩn náu. Chờ xâm nhập thành công, tôi sẽ chỉ rõ cho mọi người biết con đường nào an toàn. Việc này chính là cách mà trước đây bọn họ thường dùng nhất lúc thi hành nhiệm vụ. Cecily và Andre đã cùng nhau hợp tác hành động như một thói quen từ lâu, nên cô nói như vậy là để nhóm phó hành dật nghe. Mạnh Lương nhìn chằm chằm vào ngón tay Kim Ân Hy linh hoạt tung bay trên bàn phím. Cecily lấy vũ khí và tai nghe Bluetooth từ ghế sau ra, đưa cho ba người phó hành dật. Đeo cái này vào, thuận tiện cho việc liên lạc. Mạnh Lương nhận lấy, học theo bọn họ đeo tai nghe vào bà tai. Bên trong lập tức có tiếng nói chuyện của bọn họ. Được rồi, mọi người chỉ có 3 phút. Kim Ân Hy búng tay một cái nói. Vẻ mặt mọi người bắt đầu nghiêm túc. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi chạy tới phía ngoài bức tường của trang viên. Tường được xây rất cao, nhưng trong tay mọi người đều cầm mấy cái móc, nhẹ nhàng ném lên rồi bám vào tường leo vào. Sau đó là đáp xuống phía bên kia bức tường rất nhanh. Ban ngày Kim Ân Hy đã quan sát chỗ này. Trong toàn bộ trang viên, đây là nơi duy nhất có thể ẩn mình. Mặc dù không có cây cối cao lớn bao phủ, nhưng nơi này lại có mấy bụi cây tùm. Đồng hồ phát ra ánh sáng huỳnh quang yếu ớt, cho dù trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ ràng. Phó hành dật xác định phương hướng một chút, rồi chỉ vào một hướng. Tôi và Mục Liên Thành sẽ đến mấy chỗ đó, mọi người đi sang hướng khác. Andre gật đầu, 6 người chia thành 2 đội hành động riêng lẻ. Tới lúc đến gần biệt thự, bọn họ lập tức lẻn vào trong theo 6 hướng khác nhau. Mặc dù buổi chiều Kim Ân Hy chỉ quan sát một biệt thự này một chút, nhưng từ trước đến nay đã hình thành thói quen, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể bao quát hết tất cả bên trong. Cô đã thấy có mấy chỗ phòng bảo vệ hơi yếu kém, mà chỗ nhóm phó hành dật đi vào chính là mấy chỗ đó. Thời gian 3 phút đã hết, mọi người chú ý an toàn. Kim Ân Hy nói, sau đó tiếp tục gõ bàn phím, tiến hành xâm nhập vào hệ thống theo dõi của bọn chúng. Thẩm Thanh Lan bị Kim dẫn tới một căn phòng tra tấn nhưng không nhìn thấy Nhan Tịch. Nhan Tịch ở đâu? Kim mỉm cười, cô vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Đã là bạn bè của cô thì dĩ nhiên tôi sẽ chào hỏi cô bé thật tử tế. Nhớ lời căn dặn của người phụ nữ kia, đôi mắt Kim lóe sáng. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, cô nói này không hề sai một chút nào. E rằng cả đời này của cô gái kia đã bị hủy hoại rồi. Nhưng trong lòng Kim hoàn toàn không có chút áy náy nào. Trước giờ gã cũng không phải là một kẻ mềm lòng, chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Dù sao thì Nhan Tịch cũng rất đáng yêu. Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy vẻ đáng tiếc trong mắt Kim. Các phòng ở đây không thông với nhau. Căn phòng cô đang đứng chỉ có một vài dụng cụ tra tấn, hơi giống căn phòng mà mấy ngày trước cô ở. Chào hỏi vị phó phu nhân này thật tốt. Kim nói xong thì liền rời đi. Gã đàn ông phương Đông phất tay, hai gã đàn ông áo đen liền đi lên trước, nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan ra tay quật ngã xuống đất. Gã đàn ông phương Đông cũng không tức giận mà chỉ nói. Cô Thẩm, nếu như cô không muốn bạn cô bị thương thì tốt nhất đừng phản kháng, nếu không... Thẩm Thanh Lan biến sắc, lẳng lặng nhìn gã, ánh mắt đầy lạnh lẽo, nhưng gã lại mỉm cười nói. Cô Thẩm, xin mời. Thẩm Thanh Lan không nhìn nữa, đi đến trước cây thánh giá, để mặc bọn họ trói tay chân cô vào đó. Một gã đàn ông áo đen đứng đối diện cô, trong tay cầm một cây roi, mỉm cười tàn nhẫn. Âm thanh cây roi đánh vào da thịt cô, khiến gã đàn ông phương Đông híp mắt lại hưởng thụ. Cô Thẩm, chỉ cần cô mở miệng cầu xin, tôi sẽ bảo cậu ta dừng ngay lập tức. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ tiếp tục cắn môi. Gã đàn ông Phương Đông thấy vết máu thấm ra quần áo cô từng chút một, liền buồn tẻ lắc đầu. Con gái phải yêu kỳ một chút mới tốt, tính tình như cô thẩm đây sẽ không được đàn ông yêu thích đâu. Gã vỗ vỗ tay, gã đàn ông mặc áo đen cầm roi liền dừng lại. Thả cô thẩm ra, chúng ta dẫn cô ta đi xem một trò vui. Gã đàn ông Phương Đông cười hiếp mắt, nhưng nụ cười đó nhìn sao cũng thấy xấu xa. Trong lòng Thẩm Thanh Lan dâng lên linh cảm chẳng lành. Bị hai gã đàn ông đó khống chế, Thẩm Thanh Lan chỉ đành đi theo gã đàn ông Phương Đông đến một căn phòng. Cửa phòng đóng chặt, bên trong có những tiếng la hét tan nát cõi lòng, là giọng của Nhan Tịch. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan tái xanh, lòng chùng xuống. Gã đàn ông Phương Đông mở ô cửa nhỏ trên tường của căn phòng ra để có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cô Thẩm, bây giờ bạn cô đang hưởng thụ ở bên trong đấy, cô có muốn xem một chút không? Tôi sẽ cho cô xem ngay bây giờ. Cửa sổ mở ra, tiếng động trong phòng truyền vào tai Thẩm Thanh Lan, và giây phút đó máu trong người cô như ngừng chảy. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn biết Nhan Tịch đang phải trải qua chuyện gì. Hai mắt cô đỏ ngầu, cô lập tức giật súng của người đàn ông đang khống chế mình, không chút do dự bóp cò. Tiếng súng vang lên liên tiếp, vài người liền ngã xuống trước mặt cô. Biến cố xảy ra quá đột ngột, gã đàn ông Phương Đông còn chưa kịp hồi hồn thì đã bị Thẩm Thanh Lan bẻ gãy hai tay. Thẩm Thanh Lan không quan tâm đến gã mà đi thẳng vào trong, bóp cò vài cái. Mấy tên đàn ông bên trong chưa kịp mặc quần thì đã mất mạng. Nhan Tịch nghe tiếng súng thì hét lên, hoảng sợ trốn trong góc phòng. Cơ thể run rẩy không một mảnh vải che thân, chỉ có vết thương dày đặc. Trái tim Thẩm Thanh Lan như bị người ta đâm một nhát. Cô bước lên, nhưng còn chưa tới gần Nhan Tịch, cô ấy đã hoảng loạn hét toáng lên. Thẩm Thanh Lan vội dừng bước, nhìn Nhan Tịch như chim sợ cành cong, toàn thân run lẩy bẩy. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo. Thẩm Thanh Lan của bây giờ giống như Thẩm Thanh Lan năm xưa, khi nhìn thấy Tần Mộc bị người ta đâm một dao vào tim ngay trước mặt cô. Mặc kệ tiếng thét chói tai của Nhan Tịch, cô cởi áo khoác đã rách tơi tả trên người mình ra khoác lên người cô ấy, rồi đi ra ngoài. Tiếng súng vừa rồi đã khiến những người khác chú ý bước ra khỏi phòng. Thẩm Thanh Lan nhìn cũng không nhìn mà liên tục bóp cò. Lợi dụng khoảng cách gần, cô kéo cả đàn ông Phương Đông lên chắn trước mặt mình, vẫn tiếp tục điên cuồng nổ súng. Phó Hành Dật vừa mới nhảy vào cửa sổ đã nghe thấy tiếng súng vang lên liên tục, mặt anh biến sắc, bên tai truyền đến giọng nói của Andrei. Hình như bọn họ xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải mau chóng tìm được Thanh Lan. Phó Hành Dật không trả lời Andrei, anh nhìn xuyên qua phòng khách, thấy vài bóng người thì lắc mình trốn sau rèm cửa sổ. Thấy mấy kẻ đó vội đi vào một căn phòng, anh liền bám theo bọn họ, sau đó phát hiện ở đây có một lối đi dẫn xuống dưới lòng đất. Tiếng súng truyền từ phía dưới lên, thấy kim đồng hồ rung lên dữ dội, anh biết Thanh Lan đang ở dưới đó. Trước mặt Thẩm Thanh Lan đã có một đám người ngã gục, gã đàn ông Phương Đông bị cô lấy làm lá chắn đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ, chết tức tưởi. Cô cũng bị bắn trúng một phát, tuy không phải là chỗ hiểm nhưng cũng hạn chế hành động của cô. Có điều vẻ mặt cô vẫn lanh lẽo như không hề cảm nhận được đau đớn trên người. Bắn xong viên đạn cuối cùng, cô ném súng đi, rút một con dao ra, dứt khoát xoay người, đâm một dao vào lồng ngực kẻ muốn đánh lén cô. Cô lao đi rất nhanh, đâm vào rút ra, máu chảy tung tóe. Ấy vậy mà trên mặt cô không có một chút cảm xúc nào, chỉ hờ hững cắt cổ một gã đàn ông khác. Phó Hành Dật giải quyết xong mấy người thì liền thấy một Thẩm Thanh Lan như vậy, hờ hững, lạnh lùng giết từng người. Thanh Lan, Phó Hành Dật gọi cô liền chớp mắt, ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với anh. Ánh mắt của cô vẫn lạnh lẽo, cô lại cắt cổ một người ngay trước mặt Phó Hành Dật, máu văng tung tóe lên người cô. Phó Hành Dật không kịp nói gì nữa, chỉ vội vàng lao vào cuộc chém giết. Tiếng súng thu hút đám người kia và cả nhóm Andrei đang tìm Thẩm Thanh Lan khắp nơi. Có bọn họ giúp một tay, áp lực của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật cũng giảm bớt rất nhiều. Thấy sắp giải quyết xong một đám áo đen, Thẩm Thanh Lan lại trở về căn phòng kia. Nhan Tịch vẫn còn co ro người trong góc phòng, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy. Cảm nhận được có người đến gần, thân thể cô lại càng co rúm lại, run dữ dội hơn. Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan dịu dàng gọi, muốn chạm vào người Nhan Tịch, nhưng cô lại hét ầm lên. Tránh ra, đừng chạm vào tôi, không được chạm vào tôi, tránh ra, tránh ra. Thẩm Thanh Lan giữ chặt Nhan Tịch, để cô ấy nhìn mình. Nhan Tịch là chị Thẩm Thanh Lan. Nhan Tịch điên cuồng lắc đầu hét lên thất thanh. Vì mắt Thẩm Thanh Lan đỏ hoe, ngực đau đớn như bị người ta đâm từng nhát dao. Cô ôm Nhan Tịch vào lòng. Nhan Tịch, không sao rồi. Đừng sợ, chị dẫn em về nhà, chúng ta về nhà. Nhan Tịch giãy giụa, ngón tay cào sau lưng của Thẩm Thanh Lan. Cào trúng vết thương vốn đã ngừng chảy máu khi nó tét ra, máu lại đầm đìa chảy ra. Thẩm Thanh Lan ôm chặt Nhan Tịch, không để cô giãy ra. Cecily chẳng biết đã đến từ lúc nào, vội đánh vào gáy Nhan Tịch một cái, khiến cô ngất liệm đi. An, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta phải lập tức đi ngay. Vừa nói, Cecily vừa lấy áo khoác lên người Nhan Tịch. Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên là biết phải rời khỏi nơi này trước, nên lúc Adam bước lên bế Nhan Tịch thì cô cũng buông tay ra. Phó Hoành Dịch bước đến, kéo Thẩm Thanh Lan lên. Cô nhìn hai bàn tay nắm lấy tay nhau của hai người. Tay Phó Hoành Dịch sạch sẽ, còn tay cô dính đầy máu, từng phản rõ rệt. Cô rút tay ra, nhìn sâu vào mắt Phó Hoành Dịch, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ, xoay người bước đi. Thanh Lan, Phó Hoành Dịch gọi lại. Đi ra ngoài rồi nói. Thẩm Thanh Lan chỉ hờ hững nói. Ánh mắt Phó Hoành Dịch tối sầm lại, bọn họ nhanh chóng ra khỏi biệt thự. Bọn Andrei đi phía trước, đành Phó Hoành Dịch đi sau. Mấy tên áo đen gặp ở phía trước đều bị nhóm Andrei giải quyết hết. Bởi vì đã gây ra động tĩnh quá lớn nên bọn họ không thể im lặng mà ra khỏi chỗ này được nữa, đành phải mở một đường máu để đi. Trước khi đi, Thẩm Thanh Lan hỏi Cecily, có lựu đạn không? Cecily gật đầu lấy một cái lựu đạn từ trong ba lô đưa cho Thẩm Thanh Lan. Cô mở kiếp nổ ném ra xa, bọn họ nhanh chóng chạy ra ngoài trang viên. Vừa mới là ra khỏi trang viên, biệt thự sau lưng lập tức nổ tung, phát ra tiếng động rất mạnh, bị hủy trong nháy mắt. Đi mau, Phó Hoành Dịch kéo Thẩm Thanh Lan lên một chiếc xe Jeep, Mạnh Lương nhanh chóng bước vào ghế lái, mấy chiếc xe lao đi, chỉ để lại từng làn khói. Đại ca, hình như chúng ta đã tới chậm. Một chiếc trực thăng đang dừng trên bầu trời trang viên. Vẻ mặt Alan âm trầm, hắn nhìn căn biệt thự đã hóa thành tro bụi bên dưới, lạnh giọng nói. Giải quyết hết những tên còn lại cho tao, Kiên dám động vào người của hắn thì phải trả giá thật lớn. Vâng, người đàn ông đáp. Phó Hoành Dịch và Thẩm Thanh Lan ngồi trên ghế sau. Từ lúc lên xe, Phó Hoành Dịch luôn nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan, dù cô có giãy như thế nào cũng không rút ra được. Người của Ryan đã tới tiếp ứng bọn họ không thể trở về căn cứ KA mà lên thẳng máy bay Ryan đã chuẩn bị cho bọn họ, máy bay bay thẳng đến nước Y. Trên máy bay, Eden nhìn vết thương không ngừng chảy máu của Thẩm Thanh Lan nói, An, anh lấy đầu đạn ra cho em trước, nhưng bây giờ không có thuốc gây tê, em cố chịu một chút. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan vẫn vậy, lạnh lẽo không hề thay đổi. Từ khi ra khỏi trang viên, cô vẫn chưa nói câu nào. Thấy cô gật đầu, Eden lấy dao khử trùng đơn giản, đang định ra tay thì một Liên Thành không nhìn được nói, chị dâu, hay là đợi xuống máy bay hãy làm. Không có thuốc gây tê, cho dù là một người đàn ông cũng không chịu được cảm giác đau đớn khi khoét thịt lấy đầu đạn ra. Eden lạnh lùng nhìn một Liên Thành, nếu còn chần chừ lấy đầu đạn ra muộn thì cánh tay này xem như tàn phế. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, Eden bắt đầu đi. Phó Hoành Dịch ôm cô vào lòng, đặt tay lên miệng cô, nếu em không nhịn được thì cắn tay anh đi. Anh gật đầu với Eden, anh ta nhìn anh rồi bắt đầu lấy đầu đạn. Thẩm Thanh Lan kêu lên một tiếng, sắc mặt tái mét. Phó Hoành Dịch mím môi ôm chặt cô vào lòng. Trừ lúc đầu kêu đau một tiếng, sau đó Thẩm Thanh Lan không hề kêu đau một tiếng nào nữa. Ngay cả nhóm một Liên Thành cũng không nỡ nhìn, vội vàng quay đầu đi. Chỉ có Phó Hoành Dịch nhìn chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, đáy lòng anh như bị ai đó cắt từng nhát một. Eden ra tay rất dứt khoát, cũng rất nhanh, chỉ một lúc sau đã lấy được đầu đạn ra, băng bó kỹ vết thương. An, còn những vết thương khác. Tạm thời như vậy đã. Thẩm Thanh Lan hờ hững nói một câu. Sau khi xuống máy bay, Eden liền dẫn mọi người về nhà mình ở nước Y. An, để anh xử lý vết thương trên người em, Eden đề nghị. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Anh đừng lo cho em, xem danh tịch trước đi. Vết thương nặng nhất trên người Thẩm Thanh Lan là vết thương do đạn bắn trên tay. Dù đã xử lý đơn giản rồi, nhưng trên máy bay điều kiện có hạn, nếu không cẩn thận để nhiễm trùng sẽ rất phiền phức. Cứ giao cho tôi, anh giúp cô ấy chăm sóc tốt cho nhân tịch là được, Phó Hành Dịch nói. Eden nhìn vẻ mặt Thẩm Thanh Lan, biết bọn họ muốn nói chuyện riêng nên không phản đối, đưa một vài dụng cụ xử lý vết thương cho Phó Hành Dịch rồi đi. Trong phòng chỉ còn lại Phó Hành Dịch và Thẩm Thanh Lan, cô cũng không nhìn anh mà đứng lên nói. Em đi tắm. Phó Hành Dịch kéo cô lại. Miệng vết thương của em không được dính nước. Thẩm Thanh Lan nhìn cả người mình dơ bẩn, cười nói. Không sao. Không phải là Phó Hoành Dịch không thấy quần áo thấm đầy máu của cô, bởi vì vết máu đã khô nên quần áo đều đã cứng lại. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan vẫn đi tắm, nhưng lúc đó Phó Hoành Dịch sang nhà tắm phòng khách bên cạnh để tắm. Đến lúc tắm xong, sắc mặt Thẩm Thanh Lan lại càng trắng bệch. Cô ngồi lên giường, Phó Hoành Dịch mở rượu cùng iốt và thuốc trị thương ra rồi nói. Cởi đồ ra. Thẩm Thanh Lan hơi ngẩng ra. Trên người cô đang choàng áo tắm, Phó Hoành Dịch thấy cô cứ ngẩn người thì bèn tự cởi áo choàng của cô, cho đến khi thấy rõ vết thương dày đặc trên người cô, cả người anh cứng lại vì nổi giận và cũng vì xót. Anh hít sâu một hơi, chăm chú bôi cồn khử trùng vết thương cho cô, cồn chạm vào vết thương đem đến từng cơn đau đớn. Thẩm Thanh Lan nhớ mày không nói một lời, thậm chí còn không rên một tiếng. Trong mắt Phó Hoành Dịch hiện lên vẻ tức giận. Thẩm Thanh Lan, đau thì kêu đau, thậm chí còn có thể khóc to lên, em không cần phải cố chịu đựng như vậy. Thẩm Thanh Lan mím môi hỏi ngược lại. Phó Hoành Dịch, anh không có gì muốn hỏi em sao? Hôm nay thấy em giết người, anh không muốn nói gì sao? Phó Hoành Dịch đặt cồn sát trùng lên khay, rồi ngồi xổm xuống, im lặng nhìn vào mắt cô. Em muốn nói cái gì? Phó Hoành Dịch, em là sát thủ. Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt Phó Hoành Dịch, giơ hai bàn tay ra trước mặt anh, gắn từng chữ. Đôi tay này đã từng giết rất nhiều người. Hôm nay nó cũng tàn nhẫn cắt đứt mạng sống của nhiều người, nhuộm rất nhiều máu, rồi thế nào cũng không sạch. Phó Hành Dật, em đã từng là một sát thủ giết người, không chớp mắt. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, cô nở nụ cười tự giễu. Phó Hành Dật dịu dàng nắm tay cô. Có đau lắm không? Thẩm Thanh Lan ngẩn người, trông thấy ánh mắt dịu dàng của anh, cô hơi bất ngờ. Cô từng nghĩ sau khi biết thân phận của cô, Phó Hành Dật sẽ vứt bỏ cô, bởi vì anh là quân nhân. Thanh Lan, em từng bị thương rất nhiều lần rồi đúng không? Cô bị thương khắp người mà vẫn không kêu lên nửa lời, lại còn không hề để ý tới vết thương của mình. Cứ nghĩ lại là anh lại cảm thấy rất đau lòng. Cô gái ngốc này. Hành Dật, anh chỉ nói chuyện này thôi sao? Phó Hành Dật sờ lên mặt cô. Vậy em muốn anh nói cái gì? Hành Dật, em vừa nói em là sát thủ, mà anh lại là quân nhân bảo vệ quốc gia. Phó Hành Dật gật đầu, hù theo. Ừ, anh biết rồi, em đã từng là sát thủ. Chính em cũng đã từng nói là từng, mà. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc hỏi. Hoành Dật, anh không để ý sao? Đồ ngốc, anh đã nói rồi, dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ ở cạnh em, mãi mãi không rời xa em. Hoành Dật, anh là quân nhân, mà em... Lòng mi Thẩm Thanh Lan rung lên. Các bạn thân mến, như vậy là tập 77 cũng đã khép lại rồi. Và trong tập này thì Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên đã được cứu ra ngoài. Nhưng có một sự cố đáng tiếc, đó là Nhan Tịch đã bị hoảng loạn về tinh thần và có khả năng dẫn đến bị bệnh tâm thần. Và cũng trong tập 77 này thì Thẩm Thanh Lan cũng đã nói sự thật về bản thân mình cho Phó Hành Dật nghe. Và Phó Hành Dật vô cùng cảm thông và thấu hiểu cho người vợ của mình. Và liệu trong các tập kế tiếp thì sẽ có những tình tiết gì đến với các nhân vật của chúng ta? Và liệu thì tình trạng sức khỏe của Nhan Tịch có được hồi phục tốt hay không thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.